Chương 120, Hạ Hầu Lọ Lì. Tào Tháo ngơ ngác nhìn ở trận doanh mình trung tùy ý giết hại Lữ Bố, đống nhiên hoàn hồn. Rút lui mau bỏ đi đánh chuông, thu binh Tào Tháo nhìn Lữ Bố kinh khủng kia đến mạnh nổ sức chiến đấu, quả đoán bỏ qua cùng Lữ Bố chính diện đối với chiến, coi như là sẽ đối chiến, cũng không phải ở nơi này loạn quân bên trong. Tào Tháo mệnh lệnh bị truyền đạt. Vốn là hỗn loạn chiến trường, đang nghe Tào Tháo rút lui cách đánh chuông sau đó, càng thêm hỗn loạn. Ghê tởm Tào Tháo nhìn bởi vì lui lại mà tán loạn trận hình bị Lữ Bố truy kích rất nhiều tướng lĩnh liên tiếp tử vong, rốt cục không chịu được nổi. Nhìn Triệu Thần, ngăn cản Lữ Bố, chỉ cần ngươi ngăn cản Lữ Bố, từ bỏ để cho ta làm vua của ngươi phi bên ngoài, ta cái gì sự tình đều bằng lòng ngươi vậy, bản vương sẽ ngươi làm bản vương vương phi đâu. Triệu Thần nhếch miệng nhìn Tào Tháo. Vậy ta còn sẽ ở Đông Sơn tái khởi. Tào Tháo lời nói rất rõ ràng. Nếu như Triệu Thần liều mạng muốn Tào Tháo làm Triệu Thần lời của vương phi, Tào Tháo coi như là thua trận chiến đấu này, cũng sẽ Đông Sơn tái khởi. Được rồi, Triệu Thần đang chuẩn bị bằng lòng, cũng là thấy được rất nhiều trong binh lính hỗn tạp nhất muội tử. Bản vương yêu cầu chính là bên cạnh ngươi Hạ Hầu Đôn, thuộc về bản vương. Triệu Thần nhìn Tào Tháo, như thế nói không không được. Tào Tháo chắn Triệu Thần trước mặt, nhìn Triệu Thần nói, mặc kệ ngươi muốn ai cũng có thể, duy chỉ có Hạ Hầu Đôn không được từ bỏ Mạnh Đức tỷ tỷ. Hạ Hầu một người đổi một cái quân đội sinh tồn, đáng giá? Hạ Hầu Đôn lộ vẻ sầu thảm cười nhìn Triệu Thần nói, đem ta con mắt lộng mù đi, ta biết người muốn thiên phú của ta võ tướng, đến đây đi. Triệu Thần hơi không nói, vì sao? Các cô em đều ở đây sao không tin mình đâu. Kỳ thực Triệu Thần là muốn ở Tào Tính trong tay bảo vệ Hạ Hầu Đôn con mắt, dù sao Triệu Thần đối với Hạ Hầu Đôn đại con mắt vẫn là rất thích. Đang ở Triệu Thần cụ kết thời điểm, hỗn loạn trong quân đội, một cái ám ảnh đi tới cách đó không xa. Tào Tính, Lữ Bố dưới trướng Bát Kiện tướng một trong, thiên phú tên là Ám Tiễn, đánh lén dùng võ tướng kỹ. Toàn thân mặc thật dày áo giáp, che phủ dung mạo vóc người. Nhìn cùng tiểu binh không khác nhau gì cả, ở loạn quân bên trong người nào cũng sẽ không tận lực đi chú ý nhất cái tiểu binh. Khoảng cách đến rồi, Tào Tính dương cung cài tên, nhắm ngay Tào Tháo. Tào Tháo đứng ở cự thuẫn bên trên, có thể nói tốt nhắm vào tròn nên Tào Tính nhẹ buông tay, một con đen nhánh tên, vô thanh vô tức bay về phía Tào Tháo. Con này tiễn là dùng màu đen cây gỗ, cộng thêm màu đen lông đuôi chế thành, ở ô yên trướng khí trên chiến trường vốn là rất khó nhìn thấy. Hơn nữa Tào Tính võ tướng kỹ ám tiễn tiêu trừ mũi tên tiếng xé gió, có thể dùng tên tiểu như cùng không khí. Lúc này Tào Tháo hồn nhiên không biết nguy hiểm tới gần, nàng đứng ở cự thuẫn bên trên, nhìn Triệu Thần. Tào Tính ám tiễn khoảng cách nàng càng ngày càng gần. Tào Tính mừng rỡ trong lòng, một mũi tên bắn chết Tào Tháo, chính mình liền lập công lớn. Triệu Thần nhíu, cũng là cước bộ khẽ nhúc nhích, chắn Tào Tháo cùng ám tiễn trên đường. Chẳng qua, từ bỏ Triệu Thần bên ngoài, còn có một người chú ý tới, chính là Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu Đôn có tướng tài, nhưng dùng không ra võ tướng kỹ, nguyên vốn phải là một cái khí tử, tựa như Triệu Vân như vậy chỉ có thể nghiêng ngửa lưu ly. Nhưng Tào Tháo không có ghét bỏ nàng, mỉm cười đem nàng thu làm thị nữ, đồng thời ôn hòa nói cho nàng, chờ ngươi có thể dùng ra võ tướng kỹ lúc, ngươi liền sẽ thành đại tướng quân nha. La Lị Hạ Hầu thật sâu cảm kích Tào Tháo thưởng thức, nàng tuyệt không cho phép có người xúc phạm tới Tào Tháo. Tào Tính ám tiễn vừa mới xuất thủ, cảnh giác La Lị liền phát hiện con kia vô thanh vô tức mũi tên đen, nhưng nàng không có võ tướng kỹ, làm sao bây giờ? Bây giờ La Lị còn chưa không thành thủ, cũng không có chú ý tới ám tiễn ở trên đường hội trải qua Triệu Thần. La Lị Hạ Hầu kinh hô một tiếng, dùng hết lực khí toàn thân hướng ám tiễn đường xá nhảy xuống, dùng chính mình thân thể đi giúp Tào Tháo ngăn đỡ mũi tên. Nàng ở giữa không trung còn mở rộng ra tay chân, tận lực để cho mình có thể che phủ phạm vi đại nhất chút. Đúng lúc này, vô thanh vô tức ám tiễn cuối cùng đã tới, mà Triệu Thần khi nhìn đến Hạ Hầu Đôn động tác thời điểm cũng có động tác, thân ảnh giao thoa. Tiểu ngốc nữ Triệu Thần một cái lắc mình đi tới Hạ Hầu Đôn bên người, bắt lại tập kích hướng Hạ Hầu Đôn ám tiễn. Thế nhưng bi kịch là, Triệu Thần đánh giá cao La Lị Hạ Hầu vũ kỹ, La Lị Hạ Hầu ở giữa không trung té ngã, những lời này khả năng nhìn rất không được tự nhiên, thế nhưng đây là rất bình thường, bởi vì La Lị Hạ Hầu không có cởi ra gông xiềng thời điểm thức tỉnh, căn bản không có bất kỳ chiến đấu nào lực, cùng bình thường người giống nhau, hơn nữa là một tiểu La Lị. Cho nên nhảy lấy đà thời điểm cũng không chắc chắn, hơn nữa nhảy lấy đà thời điểm, dưới chân là cự thuẫn, không có đất bằng phẳng vững. Như vậy làm, vì vậy ở giữa không trung tư thế thì nhìn là không bị khống chế. Phúc, ám tiễn tuy là bị Triệu Thần tiếp được, thế nhưng, La Lệ Hạ Hầu cũng là ở giữa không trung trực tiếp đụng phải Triệu Thần trong tay ám tiễn, chính giữa La Lệ Hạ Hầu tả nhãn. Ta đi này cũng đi Triệu Thần không nói. Chỉ nghe Hạ Hầu kêu thảm một tiếng, từ giữa không trung rơi xuống, Triệu Thần vội vàng ôm lấy. Không nghĩ tới vẫn là xảy ra Triệu Thần có chút không nỡ nhìn Hạ Hầu tả nhãn như thế nói. Hạ Hầu đôn Tào Tháo kêu to, nhanh chóng đi tới Triệu Thần bên người. Nhìn mửa y ba tổ y tiểu La Lệ Hạ Hầu đôn, tả nhãn bị Tào Tính ám tiễn bắn trúng, luôn luôn hi hi ha ha mỗi cái tránh hành Tào Tháo cắn chặt môi dưới, nhào tới Triệu Thần trong ngực Hạ Hầu đôn bên người. Máu tươi từ La Lệ đôn trong mắt chảy ra, một chút rơi vào nàng màu xanh nhà táo giáp bên trên. Lệnh áo giáp màu xanh lam phía trên chiếu ra thê tuyệt đỏ sầm huyết quang. Nàng cái kia thân thể gầy yếu cung thành một đoàn, hiển nhiên đau đến không thể chịu đựng được. Cái chuôi này meo meo nhãn đau lòng kém chút mất đi. Cấp bách hô, tiểu đôn ngươi thế nào không có việc gì, không đau La Lệ đôn toàn thân đều đau đến rúc thành một đoàn. Nàng một tay bưng tả nhãn, máu tươi từ giữa ngón tay chảy ra, như vậy thật là làm cho người chịu không nổi. Meo meo mắt thấy La Lệ đôn gấp giọng nói. Đừng sợ, ta dẫn ngươi đi đại phu. Đừng nhúc nhích nàng giao cho bản vương Triệu Thần bất đắc di thán một hơi chuẩn bị dùng thật lâu vô dụng đế hoàng hệ thống hối đoái một chút vật, trị liệu xong La Lệ Hạ Hầu. Triệu Thần vẫn là không nhìn nổi muội tử ở bên cạnh mình thụ thương a còn như Triệu Thần vì sao nói nhảm nhiều như vậy đâu đương nhiên là vì giải tỏa La Lệ Hạ Hầu trên đỉnh đầu. Đột nhiên hiện ra một thanh kim sắc lớn khóa, cái chuôi này màu vàng lớn khóa ở nàng trên đỉnh đầu lộn hai vòng. Bắn ra to lớn kim quang. Rốt cục bắt đầu rồi, muội, ca đều đau lòng muốn chết Triệu Thần nhìn trong ngực tiểu La Lệ thầm nghĩ. Chỉ thấy màu vàng lớn khóa bên cạnh hiện ra một loạt chữ nhỏ, Hạ Hầu Đôn, một mắt ăn tươi trong mắt của chính mình, gông xiềng đánh ra điều kiện đạt thành giải tỏa bắt đầu. Di di di tất cả mọi người tò mò nhìn chằm chằm thanh kia lớn khóa, nhìn bên cạnh chữ nhỏ buồn bực không thôi. Chỉ thấy thanh kia màu vàng lớn khóa đột nhiên phát sinh vạn trượng kim quang. Gió thổi qua, kim tỏa đột nhiên binh giải ra, đầy thiên kim quang đều bắn vào La Lệ Đôn trong thân thể. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.